Vũ Lâm Linh, chương 5, ngày thứ 5, ngày lộng mạc, góc truyện audio.com, ngày lộng mạc, ngày đùa với mực, ngoài cửa sổ hoa nở chim ca, dường như mưa rào đã nhẹ hạt, lại nhìn vào trong nhà tranh kia, vẫn là tình trạng mưa rền gió dữ như trước, chỉ thấy Trương Canh ngồi trên ghế trúc trước bàn dài, mắt sáng vờ nhắm, môi bạc khẽ nhếch, thỉnh thoảng lại phát ra một hai câu rên rỉ. Y vốn dĩ mặc một chiếc áo choàng bông dài, lúc này đã sớm mở ra, vì tiện thả xuống ngang hông, để lộ cảnh xuân từ trước ngực đến quần, mà hai chân y lại mở rộng, ở giữa còn có một chuyện vô cùng kích thích, miệng long nhuận hàm chứa ngọc hành cứng rắn giữa chân y, thỉnh thoảng lại buông ra. Vươn đầu lưỡi tinh tế mềm mại liếm lộng phía trên, lại đi đùa giỡn hai thịt cầu phía dưới, kích thích người ngồi trên ghế thở dốc không ngừng, Trương Canh khó khăn lấy lại bình tĩnh. Mới vươn tay mân mê khóe miệng hắn, cười nói, cái miệng nhỏ nhắn này của ngươi, cũng rất khiến người ta thích, long nhuận chỉ chập vài cái, dùng tay hoạt động, miệng rãnh rỗi mới đáp, thì tốt rồi, chỉ sợ ngươi không thích, chê ta làm sao mà chê được, gặp được một vưu vật như ngươi, cho dù ngươi muốn lấy hết tinh dương của ta để tu luyện, ta cũng cam tâm, Trương Canh cười với y. Giọng nói khó nén nổi tình cảm cưng chiều. Ta nói rồi, ta sẽ không hại ngươi. Long nhuận tức giận liếc nhìn y một cái. Rồi lại há mồm, nhét toàn bộ cây ngọc hành kia vào trong miệng. Từ đó trở đi hai người không nói thêm gì nữa. Chỉ còn âm thanh trầng trập và tiếng rên rỉ quần trong phòng. Long nhuận hàm chứa vật kia. Chỉ cảm thấy hạ thân mình vụng trộm dương mắt nhìn Trương Canh. Vốn nghĩ y đang nhắm mắt hưởng thụ. Lại không ngờ y đang hạ mắt nhìn mình, nhất thời sợ tới mức trái tim long nhuận suýt nhảy khỏi gờ ngực. Khuôn mặt hắn nóng lên, lập tức rũ mắt xuống, tiếp tục phun ra nuốt vào. Khi hắn đang cuống quýt hầu hạ, không ngờ người nọ lại đột nhiên đưa tay áp vào hai má nóng rực của hắn. Ngón tay lạnh lẽo vuốt ve mặt mày hắn, lưu luyến không đi, hại hắn trốn không được, không né cũng không xong. Nhất thời tiến thoái lưỡng nan, long nhuận, người nọ nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng, hắn cố ý tránh đi, lại khó kìm lòng nổi mà ngẩng đầu nhìn lại, Trương Canh nắm hai má hắn, nhẹ nhàng rút phân thân ra khỏi nơi ấm áp kia, sau đó lại niết cái cằm mượt mà rồi để hắn đứng dậy. Chưa đợi hắn đứng vững được, đôi môi nóng bỏng đã vội vã áp lên. Long nhuận bị nụ hôn dịu dàng như nước ấm này ập đến không hoàn thủ đánh lại được. Chỉ để mặc người kia chậm rãi đặt mình lên bàn, bàn tay như rắn mò vào trong áo lụa mỏng, nhất thời nhẹ niết hai điểm phiêu sắc trước ngực, lại nhất thời lướt tới vòng eo mà xoa nặng nhẹ bóp. Cuối cùng mới tìm tới phía sau, đâm vào bên trong cúc huyệt, hắn nhẹ nhàng ngẩng mặt, vòng hai chân qua lưng áo Trương Canh. Nhắm mắt cảm thụ, Trương Canh cúi người hôn cổ hắn, những nụ hôn dày đặc lại dừng trước ngực, cánh lưỡi mềm mại hoặc liếm lộng xương quai xanh tinh xảo. Hoặc đi đùa giỡn hầu kết, trêu chọc đến mức phân thân long nhuận không nhịn được mà run run. Không chống đỡ nổi, cố tình vào lúc này, Trương Canh không chạm vào hắn nữa, mà dùng khuỷu tay chống bên người hắn, nằm xuống bên cạnh. Hai mái tóc đen giao nhau trên bàn dài, quấn quýt một chỗ, long nhuận mới thấy khác thường, hơi hơi mở mắt nhìn, lại nhìn thấy bàn tay người nọ vừa nãy còn trêu đùa trên người hắn đã lấy bút lông trên giá cắm bút. Lại nhúng đầu bút vào khiên mực, nhẹ đưa bút men theo mép khiên, rồi đưa đầu bút lông đến chạm vào bờ ngực trần của hắn. Bị đầu bút lông lạnh lẽo chạm vào khiến cả người long nhuận run rẩy. Lúc này cũng không biết Trương Canh tính toán gì, cũng không lên tiếng ngăn cản, Trương Canh ổn định cán bút, chỉ cảm thấy bờ ngực quang lõa này như giấy trắng, lại tinh tế hơn giấy tuyên thành kia 1000 lần, gương mặt người nọ mang theo nghi hoặc, lại cố tình để lộ gương mặt nhiễm đỏ hồng, hòa lẫn nước mắt, khiến Trương Canh suýt nữa mất kiểm soát, y ổn định tinh thần lại, rồi mới bắt đầu múa bút, hơi thở long nhuận gấp gáp. Đầu bút lông kia xẹt qua khối thịt dựng thẳng trên ngực trái đã gần đoạt mệnh hắn đi. Người phía trên không để ý hắn đang run rẩy, vẫn viết viết vẽ vẽ trên người hắn. Đầu bút lông lướt qua rốn, Long Nhuận cũng theo đó mà cứng ngắc, đến khi nó lại chạy về điểm trên ngực phải. Long Nhuận rốt cục nhịn không được, thở gấp xuất tinh trước, ngòi bút trùng hợp dừng lại trên một ít dịch trắng. Trương Canh đặt bút xuống, lại nhìn Long Nhuận, nào biết người nọ đã run run, nước mắt rơi đầy mặt. Sao lại khóc rồi? Trương Canh nâng đầu hắn lên, cúi đầu hôn sâu, đồng thời một tia sáng hiện bên ngoài cửa sổ. Tiếng sấm ầm vang, Long Nhuận không nói gì mà nhắm chặt mắt, vòng tay qua cổ y mà cuồng hôn. Trương Canh không nhịn nữa, vươn một tay ra giúp đỡ Ngọc Hành đã sưng to bên dưới, nhắm về phía mật huyệt đang đóng mở giữa hai chân Long Nhuận. Phốc một tiếng đã đi vào, Long Nhuận mấp máy môi, uyển chuyển kêu một tiếng. Sự tương giao bên dưới bắt đầu trở nên mãnh liệt, Trương Canh giữ chặt eo của hắn, ôm hắn ra khỏi bàn, sống chết đâm vào bên trong. Long Nhuận cả kinh khiến hậu huyệt co rút lại, dùng một tay ôm lấy cổ y, một tay đỡ lấy mép bàn, ổn định thân mình để người nọ đưa đẩy. Trương Canh vừa đưa đẩy trong người Long Nhuận, vừa nhân cơ hội đưa tay tới trước ngực hắn, lấy ngón cái chạm vào hai điểm đỏ đỏ khéo léo, xoa bóp theo vòng tròn. Trương Canh huynh, ngươi thả ta ra đi. Long Nhuận nỉ non cầu xin, đôi chân trắng nhỏ thon dài suýt không ôm được cơ thể y cũng đang mở rộng ra để Trương Canh dùng sức hơn. Vật chôn ở trong huyện của hắn cứ dựa vào đó mà hung hăng đâm lên phía trên, khiến hắn hòa khóc dữ dội. Trương Canh để hắn nằm lại trên bàn, hơi thở hỗn loạn, gấp gáp hỏi, ngươi và ta đều làm chuyện vợ chồng rồi, sao ngươi còn gọi ta Trương Canh huynh? Quá khách khí. Long Nhuận nghiêng mặt, hung hăng cắn môi dưới, không nói gì. Trương Canh vén mái tóc dài dính bên mặt hắn, lại bắt lấy bờ mông cánh hoa, hung hăng đâm vào vài lần, nhiều lần đâm trúng nơi nhạy cảm, khiến Long Nhuận chỉ từ từ nhắm hai mắt yên lặng rơi lệ. Kêu không đúng, vậy hôm nay chúng ta cứ làm những chuyện này. Nói xong lại đâm vào vài lần, Long Nhuận lúc đầu vẫn không muốn mở miệng, không ngờ bị hắn làm vài lần, vật ở giữa chân lại từ từ ngẩng đầu, tâm ngứa khó nhịn, đành phải bật thốt lên kêu lên. Tướng công tốt, đáng thương ta, tha cho ta đi. Trương Canh nhếch môi cười, vỗ về hai má ẩm ướt của hắn nói, tiểu nương tử thật là nhu thuận, tướng công ta sẽ khiến ngươi thoải mái. Lập tức mạnh mẽ rút ra, mạnh mẽ đẩy vào, hai người mây mưa mãnh liệt, tiếng gầm gừ đãng vang lên trong nhà tranh không ngừng, đến khi Trương Canh bắn vào trong hậu huyệt, hai người đều đã sức cùng lực kiệt, cố tình nơi mập hợp lại không muốn tách ra. Trương Canh giữ nguyên tư thế ôm chặt Long Nhuận, trong hoảng hốt, chỉ cảm thấy người trong lòng vươn tay vỗ về chơi đùa mái tóc dài sau lưng y, lại dùng lưỡi tách môi y ra, đôi môi kia lập tức phủ lên, một dòng mắt mẻ rót vào trong miệng, xông thẳng đến đan điền. Trương Canh mê luyến hương thơm ngọt ngào này, dù cho thần trí không rõ, cũng gắt gao ôm người nọ, dùng môi ngăn chặt miệng mềm kia, không nguyện tách ra. Long Nhuận bị người nọ ngậm lấy môi, thần trí trở nên mơ hồ, đến cuối cùng chỉ nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ. Hiểu được bên ngoài lại bắt đầu mưa, cõi lòng hắn thỏa mãn, thời khắc khóe miệng nhếch lên, lại không thấy được hai hàng thanh lệ tràn ra từ khóe mắt. Cách chương.